phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 18 quần áo Tô Tử Khanh quyết định kế tiếp muốn phát sóng trực tiếp cái gì nội dung về sau. Liền đi nhìn một chút khác chủ bá thông quan video, bởi vì không có người biết bộ phim này cuối cùng. Kết cục, cho nên rất nhiều video đều là chủ bá hoa thức cách chết, nhìn một vòng xuống dưới. Trừ bỏ đối đại khái địa hình có điều hiểu biết, mặt khác còn đều là không hiểu ra sao ta đi tham gia cái này phim kinh dị. Ngươi sẽ ở bên trong sao? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, đem Tần Nam bế lên tới Thuận Mao. Hoặc là nói, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đi vào? Miêu Đồng hơi hơi nheo lại, tầm mắt đánh giá trên màn hình phát sóng trực tiếp hồi phóng. Tần Nam nói, đi, khẳng định muốn đi, cái này phiến tử như vậy nguy hiểm. Đường đường tính cách lại như vậy ra, thật sự cùng những cái đó quỷ so hăng say tới liền không hảo, hơn nữa quỷ quái thủ đoạn. Vì đạt tới khủng bố hiệu quả cũng là phía chính phủ cố ý giả thiết, đặt ở người khác trên người. Đường cái người ngoài cuộc nhìn xem cũng liền xong rồi. Nhưng nếu là đặt ở Tô Tử Khanh trên người, Tần Nam cảm thấy chính mình khó có thể tiếp thu, vẫn là đi theo hắn bên người hảo. Tô Tử Khanh cười. Cười hỏi, dùng miêu bộ dáng đi sao? Lấy người bộ dáng, Tần Nam liếm hạ hắn lòng bàn tay. Nói, trò chơi giả thiết ở ta bị người chơi phát hiện phía trước. Không thể rời đi phòng, cho nên, người tiến vào trò chơi về sau trước tới tìm biết không? Không cần, Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo, kẹp đại bạch miêu về phòng nằm xuống, nói, ta chính mình cũng có thể thông quan loại trò chơi này. Nhẹ nhàng hảo sao, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi không nói lời nào. Không cung cấp bất luận cái gì manh mối, chỉ đi theo bên cạnh ngươi, yên yên lặng lặng đứng, Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Đánh giá trong lòng ngực đại bạch miêu, ngữ khí chần chờ. Ta đây muốn ngươi làm gì? Tần Nam, ngoặc kép, ngươi đây là muốn nhắc nhở vẫn là không cần nhắc nhở. Đại bạch miêu dâu run hai hạ, nói, chư ta Tô Tử Khanh lại hỏi, vậy ngươi làm boss không phải tội ta cái kia sao? Ngoặc kép, còn có thể hay không nói chuyện phiếm? Thành công đem Tần Nam dỗi thở phì phì không nói. Tô Tử Khanh cảm thấy mỹ mãn ở trên giường lăn một cái. Trích quay đầu đỉnh miêu mao, oai cổ xem hắn, ngươi chừng nào thì có thể chân chính xuất hiện ở trước mặt ta đâu. Vấn đề này tựa hồ rất khó trả lời, cũng hoặc là tìm không thấy xác thực đáp án. Tần Nam trầm tư sau một lúc lâu nói, yêu cầu thời gian, Tô Tử Khanh không thuận theo không buông tha vùi đầu ở đại bạch miêu trong bụng. Bao lâu, Tần Nam nói, thời gian rất lâu, Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Tô Tử Khanh ngẩng đầu xách theo hắn dâu túm túm, nói, ngươi nói như vậy thực thiếu tấu ai, ta chỉ là không nghĩ lừa ngươi, Tô Tử Khanh thấy này chỉ. Miêu nghiêm trang cùng chính mình nói chuyện, nhân loại đặc biệt dung mạo biểu tình xuất hiện ở miêu trên người. Thấy thế nào như thế nào hảo chơi, hắn nhịn không được ý cười thủ hạ lại kéo hai hạ. Đang muốn nói chuyện, liền thấy kia căn bị hắn túm nửa ngày dâu bất kham gánh nặng. Rớt xuống dưới, Tần Nam chính nghiêng thân mình nhìn hắn, thấy Tô Tử Khanh trên tay mặc danh xuất hiện một cây dâu. Lập tức nheo lại đôi mắt Tô Tử Khanh ho nhẹ một tiếng. Dường như không có việc gì đem dâu cắm trở về. Nói, ta đi tham gia lần này phim kinh dị, ngươi có nói cái gì tưởng cùng ta nói sao? Tần Nam nói, tận lực liền hảo cho chơi này hiện tại cao cấp nhất khen thưởng chính là lick chuyên nghiệp thư. Mời, Tô Tử Khanh ở tham gia trận đầu trò chơi thời điểm cũng đã được đến. Không cần thiết vì này trương giả thuyết đồ vật đoạt phá đầu, đến nỗi khác. Tô Tử Khanh hiện tại cũng liền thiếu tiền, nhưng là thiếu tiền cũng không có biện pháp đem trong trò. Chơi tiền chuyển hóa thành tinh tế tệ, trong trò chơi tiền lại nhiều. Kia cũng là dùng để mua tinh phẩm phục sức, để không ra, nhưng thật ra nhưng dĩ vãng hướng tiền, nghĩ vậy. Tần Nam hỏi, ngươi ở trong trò chơi sung trả tiền sao? Sung tiền, Tô Tử Khanh nhướng mày, cơm đều ăn không được ta còn quên trong trò chơi sung tiền. nói cũng là Tần Nam nói. Quá đoạn thời gian hệ thống thăng cấp, sẽ đem tiến vào trò chơi cam chịu ăn mặc thống nhất thành tay mới phục sức. Tưởng đổi trang nói muốn ở Thương Thành mua sắm, còn sẽ ra một ít hy hữu phục sức, dựa rút thăm trúng thường. Đạt được Tần Nam xem qua thống nhất tay mới phục sức. Hắn đều cảm thấy thực bình thường. Huống chi Tô Tử Khanh cái này thỏa thỏa nhan khống, chỉ sợ đến lúc đó tình nguyện rời khỏi trò chơi. Đều không muốn ăn mặc kia một bộ quần áo, Tô Tử Khanh khó được phát lên một tia nguy cơ cảm. Ngoặc kép, khi nào thăng cấp, bên kia cũng chưa cho ra cụ thể thời gian. Tần Nam chỉ có thể nói cái đại khái. Lịch chuyên nghiệp phía trước, thực nhanh, Tô Tử Khanh chu chu môi. Không có tiền, không chơi trò chơi, Tần Nam. Ngoặc kép. Không biết vì cái gì, nghe thấy cái này hồi đáp hắn thế nhưng một chút đều không ngoài ý muốn, Tần Nam nhảy đến hắn trên. Lưng giúp hắn dẫm dẫm, nếu không nghĩ mua những cái đó, quần áo, có thể thử xem rút thăm trúng thưởng, ta có thể giúp ngươi, như thế nào giúp, 100% trúng thưởng, thật sự. Tô Tử Khanh lập tức ngồi dậy, Tần Nam chạm không xong. Lòng tràn đầy nghĩ đều là như thế nào hộp tối thao tác. Giờ phút này Tô Tử Khanh đột nhiên động tác, trực tiếp đem hắn quăng đi ra ngoài, cao quý ưu nhã đại bạch miêu ở giữa không trung hoàn mỹ quay. Người lúc sau an ổn rơi xuống đất, Tô Tử Khanh, bạch bạch bạch vỗ tay, ý đồ dùng thanh âm tới che. Giấu vừa rồi chính mình sai lầm sự thật nhưng mà Tần Boss cũng không phải như vậy hảo lừa gạt. Lạnh mặt ngồi dưới đất, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Thực rõ ràng là sinh khí, Tô Tử Khanh thấy thế. Trực tiếp từ trên giường nhảy xuống đi, ghé vào Tần Nam trước mặt, đại bạch miêu ngồi xổm độ cao cùng Tô Tử Khanh nằm sấp xuống không sai biệt lắm. Giờ phút này, Tô Tử Khanh vừa lúc ngẩng đầu xem hắn, thân ái, ngươi sẽ không sinh khí đi, Tần Nam không nói lời nào, anh. Không cần sinh khí sao, ta sai rồi lão công, ta về sau tuyệt không sẽ lúc kinh lúc giống hù dọa. Ngươi, Tô Tử Khanh đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm. Tần Nam liền tính thực sự có khí kia cũng sinh không ra. Huống chi chuyện vừa rồi hắn vốn dĩ cũng không để ở trong lòng, Tần Nam muộn thanh nói. Không sinh khí, nói. Nâng lên móng vuốt liền phải ở Tô Tử Khanh giữa mày ấn xuống một cái chảo ấn. Nhưng là Tô Tử Khanh lại trước một bước đứng lên, vỗ vỗ mông, không sinh khí không nói sớm, lãng phí cảm tình, Tần Nam, ngoặc kép, thiếu chút nữa đã quên người tuyệt kỹ là biến sắc mặt, Tần Nam bất đắc dĩ thở dài. Dư quang ngó đến Tô Tử Khanh bên kia rảo hoạt đôi mắt nhỏ. Trong lòng cao hứng, mới vừa nhảy lên giường, liền thấy Tô Tử Khanh vòng tay đang ở không ngừng lập lòe. Tùy tay huy một móng vuốt. Vòng tay thượng hiện ra khung thoại, Tần Nam cũng không quay đầu lại hô, đường đường, có cái tự xưng là mau mau chủ bá tìm ngươi, ai đi là ngốc manh ngốc mau ân. Tô Tử Khanh trong lòng có chút buồn bực, hắn biết ngốc manh ngốc mau là ai, lại không biết mau mau lúc này tìm hắn làm cái gì. Theo lý thuyết, bọn họ chỉ là ở trong trò chơi tùy cơ xứng đôi đến đồng đội. Tham dự quá cùng chàng trò chơi về sau liền sẽ tự nhiên mà vậy tan, trò chơi kết thúc thời điểm Mao. Mao còn bỏ thêm hắn bạn tốt, xuất phát từ đối Mao Mao cá nhân ngốc hơi thở chú ý. Tô Tử Khanh liền lựa chọn đồng ý, phía trước hắn ở vội thời điểm vẫn luôn lẳng lặng mà nằm ở bạn tốt danh sách. Giờ phút này đột nhiên nhảy ra tới, Tô Tử Khanh bưng thủy ngồi ở mép giường. Uống lên hai khẩu về sau đưa cho bên người đại bạch miêu, Tần Nam chịu thương chịu khó ngậm ly nước. Bên cạnh đem ly nước đặt ở trên bàn, ngốc manh ngốc mau. Thân thân, còn nhớ rõ ta sao? Tô Tử Khanh, trò chơi mới vừa kết thúc không mấy cái giờ. Ta còn không có lão niên si ngốc đến mấy cái giờ phía trước thấy người đều nhớ không rõ nông. Nỗi, ngốc manh ngốc mau. Hắc hắc hắc, ta này không phải sợ ngươi quên ta sao, Tô Tử Khanh. Tìm ta có việc, ngốc manh ngốc mau, cũng không gì đại sự. Tô Tử Khanh, ta đây trước hạ, bái tương đương mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, ai không phải, ta liền khách khí một chút, mau mau chạy nhanh đánh chữ. Ta không phải, ta chính là có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Tô Tử Khanh liền không có đóng cửa khung thoại ý tứ. Chỉ là cố ý đậu đậu hắn, ngốc manh ngốc mao. Người tiếp theo cái tham gia phim kinh dị là ác quỷ du thuyền, đúng không, Tô Tử Khanh? Đối, ngốc manh, ngốc mao, kia muốn hay không chúng ta cùng nhau tổ cái đội ngũ? Lại xung phong, rốt cuộc chúng ta chi gian ăn ý khó làm. Tô Tử Khanh, 4 sao cập trở lên khó khăn phim kinh dị, không cho phép nhiều người xứng đôi. Chỉ có thể đơn bài, Tô Tử Khanh nhịn không được khinh thường. Ta không chơi bao lâu người đều biết, người chơi lâu như vậy cũng chưa chú ý tới cái này. Ngốc manh ngốc mao, ngốc manh ngốc mao, ta giống nhau trà trộn ở tân gia phim kinh dị cùng thấp tinh cục. Hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là đơn bài. Sao có thể sẽ chú ý tới này đó sao? Ngốc manh ngốc mao, chúng ta đây lần này chẳng phải là vô pháp tổ đội. Nghĩ vậy còn có chút tiểu thương cảm đâu, Tô Tử Khanh. Cũng không nhất định, nếu cao tinh cục tham dự xứng đôi ít người, chúng ta vẫn là có khả năng sẽ bị tùy cơ xứng đôi đến cùng nhau, nói trắng ra là chính là toàn bằng. Vận khí, có thể hay không gặp phải liền tùy duyên, ngốc manh ngốc mao. Hảo đi, ta còn muốn mang ngươi lại nằm một hồi. Không nghĩ tới ngươi không phúc khí nha, Tô Tử Khanh. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, ngươi là như thế nào tâm bình khí hòa nói ra. Lời này tới, Tần Nam xem Tô Tử Khanh cùng ngốc manh ngốc mao ngươi tới ta đi hàn huyên như vậy nửa ngày. Không khỏi mặt trầm xuống sắc, nhảy lên Tô Tử Khanh đùi. Hỏi, các ngươi rất quen thuộc sao? Không tính, Tô Tử Khanh nói. Chỉ cùng nhau tham gia quá một lần trò chơi, nhưng là đây cũng là hắn bắt đầu chính thức xứng đôi. Ván thứ nhất, phía trước này đó luyện tập đều không tính, cho nên ở ván thứ nhất gặp được cùng chính mình tính cách tương đối đáp đồng đội. Ấn tượng khó tránh khỏi vẫn là sẽ khắc sâu một ít, Tô Tử Khanh thấy Tần Nam một bộ không vui bộ dáng. Trong lòng miễn bàn nhiều nhạc a, nhéo nhéo đại bạch miêu hai má thịt mỡ, hỏi, như thế nào? Ghen tị, Tần Nam, không ân, vậy được rồi, Tô Tử Khanh nhún vai, chưa từng có nhiều dối dám, không chút để ý nói, người phía trước nói cái kia đổi trang, có phải hay không không chỉ có người chơi có thể, trò chơi NPC có phải hay không cũng đúng nha. Tần Nam sửng sốt, này đó hắn nhưng thật ra thật chưa từng hiểu biết, không rõ ràng lắm mơ siêu Tô Tử Khanh lại hỏi. Ta đây có phải hay không có thể nạp phí mua điểm tiểu váy tiểu quần đùi gì đó? Làm NPC mặc vào cho chúng ta giảng giải cốt truyện đâu? Tần Nam, ngoặc kép, ngươi nói những lời này thời điểm vì cái gì muốn nhìn chằm chằm ta nói? Tần Nam móng vuốt sao động bất an loạn ấn. Đừng nháo, Tô Tử Khanh nói. Không nháo, ngươi nói, nếu là cho ngươi mặc thượng một cái Lolita váy bồng. Sẽ là cái dạng gì? Đại bạch miêu chớp chớp mắt, đột nhiên liền bất động, Tô Tử Khanh đợi nửa ngày không được đến đáp lại. Kinh ngạc loát một phen miêu đầu, lại phát hiện, này chỉ đại bạch miêu biến trở về phía trước bình thường bộ dáng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, không phải hàn huyên vài câu tiểu váy, ngươi thế nhưng trốn chạy. Hết chương.